Cương thi huyền học tinh thông, tác giả, Mã Nhĩ Ngốc, thực hiện, Thư viện báo, chương 264, chương 264, cùng đi. Chỉ Diệp Lâm thả xuống con ngươi, trưởng môn, ta không muốn đi, Ân Vân Phù nhìn Chỉ Diệp Lâm một chút, mấy giây, thở dài một hơi, đi thôi, cùng đi, Tịch Tư Mẫn vừa cảm giác được tuyệt vọng liền bị Ân Vân Phù cứu vớt. Cảm động đến hai mắt rưng rưng. A Phù, quả nhiên A Phù là tốt nhất. A Diệp thiên tiểu tử thúi này một chút đều không thông cảm nàng cái này mẹ ra trái tim. Chỉ Diệp Lâm nhíu mày. Trưởng môn, Ân Nân Phù vỗ vỗ bờ vai của hắn. Ta tuy là cứu được mấy đứa bé, nhưng loại này cấp bậc hoạt động lại làm cho ta diễn chính. Luôn cảm giác có chút không thể nào nói nổi. Mặt khác cũng quá đột ngột, Tịch tỷ đều nói cái khác, mấy cái kia minh tinh đều là chụp video. Cái này hẳn không phải là chuyện mấy ngày này đi, đã sớm bắt đầu chuẩn bị, thế nào đột nhiên đem nàng thêm vào? Nếu như ngay từ đầu liền định để nàng đảm nhiệm, lại vì cái gì không có gọi nàng tham dự video thu lại? Chỉ Diệp Lâm khẽ giật mình, đáy mắt hiện lên một tia suy nghĩ sâu xa. Người ý tứ sẽ không là có người cố ý an bài a. Ân Vân Phù chỉ là ẩn ẩn có một loại cảm giác. Ta cũng chẳng phải xác định, dù sao quốc tế nhi đồng hội ngân sách cùng ta quan hệ xác thực rất tốt. Thân nữ nhi nha, Tịch Lưu Mẫn, Chỉ Diệp Lâm, luận không muốn mặt, vẫn là Ân Vân Phù càng hơn một bậc. Ân Vân Phù không có để ý hai người ánh mắt khiếp sợ. Cúi đầu trên điện thoại di động xem xét lần này từ thiện bán đấu giá tương quan tin tức. Quốc tế nhi đồng quỹ ngân sách tổ chức quan bác giao diện hôm nay có thể nói là náo nhiệt cực hạn. Mà tin tức này cũng bị vô số người phát ăn mừng. Có thể trở thành lần này từ thiện tiệc tối khách quý minh tinh đám fan hâm mộ sớm cũng đã bắt đầu nhiệt liệt ăn mừng. Có thể trở thành tuyên truyền đại sứ mấy cái kia càng là vui mừng hớn hở. Khắp trốn mừng vui, đây chính là lớn lao vinh dự. Ân Vân Phù xếp tại nhiều như vậy yêu đậu phía trước, đương nhiên cũng đưa tới không ít chú ý. Bất quá này đó fan hâm mộ đang nhìn quá cứng vừa phát sinh Bùi Hy đơn phương giao hảo sự kiện về sau, cũng biết vị này đại lão không thể trêu vào. Trừ cá biệt trung nhị fan hâm mộ, đại bộ phận fan hâm mộ cảm thấy Ân Vân Phù xếp tại nhà mình yêu đậu phía trước cũng không có cái gì không đúng, liền tính trong lòng bọn họ có ý tưởng, cũng không muốn cấp nhà mình thần tượng trêu chọc phân tranh. Chớ nói chi là Ân Vân Phù loại này xem xét liền không dễ trêu chọc người, mà bộ phận trung nhị fan hâm mộ nghĩ đến không có nhiều như vậy. Nắm lấy Ân Vân Phù không có tác phẩm, toàn bộ nhờ hậu trường cái giờ này không thả, dùng sức tại Weibo lên nhổ nước miếng. Ân Vân Phù nhìn thấy này đó đám fan hâm mộ công kích nhịn cười không được. Toàn bộ nhờ hậu trường. Không, nàng không dựa vào hậu trường, nàng còn dựa vào lưu lượng, dựa vào nàng 500 vạn fan hâm mộ, dựa vào cái khác 6 đại lưu lượng đám fan hâm mộ gia trì. Nàng là lưu lượng minh tinh, tác phẩm cái gì có trọng yếu không? Nàng cảm thấy không trọng yếu, nhưng cũng không ít Ân Vân Phù sự nghiệp phấn đứng ra cấp này đó fan hâm mộ phổ cập khoa học không? Ít nội dung, nhà ta cũng là làm sự nghiệp có được hay không? Khác bọn hắn đều không cần ném, liền cấp một đoạn, người sống sót, kỳ thứ nhất video. Chính là trực tiếp kết thúc trước cuối cùng một đoạn. Lại cho một tầm vài ngày trước lễ trao giải bên trên. Ân Vân Phù nhận ngợi khen. Nhà ta tiểu A Phù hỗn vòng thời gian không nhiều, dù sao tương đối bận rộn. Có lẽ nhà ta tiểu A Phù cùng bình thường minh tinh tác phong làm việc khác biệt. Nàng lộ diện ít, rất ít lên tiết mục, rất ít chụp TV phim. Thế nhưng là nàng làm một chút đều không ít. Nàng một mực là ta tấm gương, cũng là tinh thần của ta trụ cột. Thật không cần các ngươi chạy tới chỉ trò, nàng là dạng gì chúng ta này đó fan hâm mộ rõ ràng nhất. với ta mà nói, nàng là trên thế giới này đáng yêu nhất người kia. Ân Vân Phù nhìn xem đám fan hâm mộ bảo hộ chính mình. Nguyên bản còn cười đến không tim không phổi, nàng đột nhiên cảm giác được đáy lòng có chút ê ẩm. Căng căng, này đó đám fan hâm mộ cũng quá đáng yêu đi. Sửa lại một chút cảm xúc, Ân Vân Phù ngước mắt hỏi Tịch Tư Mẫn, bình thường minh tinh là thế nào đáp tạ fan hâm mộ? Tịch Tư Mẫn còn tại WeChat lên cùng buổi đấu giá từ thiện tổ chức Phương Thương Thảo có một ngày. Sắp xếp hành trình, đột nhiên nghe được Ân Vân Phù nói muốn đáp tạ fan hâm mộ. Cả người đều sửng sốt một chút, trên mặt là khó có thể tin. Nàng một cái bước xa vọt về tới Ân Vân Phù trước mặt. A Phù, ngươi, nàng cổ họng một trận nghẹn ngào. Ngươi rốt cục nghĩ thông suốt. Rốt cục nghĩ thông suốt chuẩn bị phải thật tốt hỗn vòng sao? Người bên ngoài có ai có thể minh bạch tâm tình của nàng? Ngày đó nàng dẫn A Diệp cùng A Phù hai cái nhận thưởng về sau. Nàng có thể tiếp đến không ít điện thoại. Có chúc mừng. Có bên ngoài chúc mừng thực tế cắn răng ghen ghét không được. Thậm chí còn có vọng tưởng theo trong tay nàng cướp đi A Diệp cùng A Phù. Những người này đều không ngoại lệ, đều cảm thấy nàng rất hạnh phúc. Rất phong quang, có thể nàng phong quang phía dưới lòng chua xót. Lại có ai hiểu, hai cái này rõ ràng chính là hùng hài tử bên trong máy bay chiến đấu. Nàng đã sớm đã mất đi người đại diện nên có địa vị. Trong hai người trong đó một cái không có ký hợp đồng. Một cái khác hợp đồng thùng rỗng kêu to. Mà nàng còn được cung cấp lấy bọn hắn hai. Danh khí là rất lớn. Người qua đường độ thiện cảm là rất cao. Sự nghiệp là một mực tại nhảy lên thăng. Liền là căn bản không nghe lời. Tác phong làm việc là Phật hệ. Kinh doanh là không có. Ghi chép tống nghệ là chơi đùa, quay phim là ngẫu nhiên. Tịch Tư Mẫn không tự chủ được ngẩng đầu lên, lõm thành 45 độ ngửa mặt nhìn lên bầu trời. Trên mặt chảy xuống tươi đẹp mà thương cảm nước mắt. Ân Vân Phù không biết Tịch Tư Mẫn não bổ một chút cái gì. Bị nàng trạng thái này hù dọa, ngươi không sao chứ? Tịch Tư Mẫn một phen lau sạch nước mắt trên mặt. Ta không sao. Cảm tạ fan hâm mộ phương pháp có rất nhiều loại. Phương án tốt nhất tự nhiên là sự nghiệp của ngươi phát triển không ngừng. Càng ngày càng tốt, thêm ra một chút tốt tác phẩm. Ân Vân Phù tiện tay bãi xuống. Ta gần nhất sự nghiệp làm rất khá. Phương diện này ta cảm thấy tiến bộ không gian không lớn. Còn có những phương pháp khác sao? Càng trực tiếp một điểm. Tịch Tư Mẫn luôn cảm thấy Ân Vân Phù trong lời này tràn đầy rãnh giờ. Nhưng lại không biết làm như thế nào phản bác. Chủ yếu nàng cũng sợ một cái làm không được Ân Vân Phù lại đổi ý. Dạng này liền gà bay trứng vỡ. Cơ hội gì cũng không có. Nàng ho nhẹ một tiếng. Ôn nhu nói. Cũng có rất nhiều càng trực tiếp phương pháp. Tỉ như ngươi có thể lựa chọn mở một cái fan hâm mộ gặp mặt sẽ. Cỡ nhỏ chúc mừng sẽ hát một chút ca a, hoặc là liền đơn thuần tâm sự. Đây đối với fan hâm mộ đến nói phiền phức sao? Nếu như địa phương xa xôi còn muốn chạy tới, bản thân liền rất mệt mỏi đi. Bọn hắn chính là muốn gặp ngươi một lần. Ân Ân Phù không quá có thể hiểu được gặp một lần nàng có cái gì thoải mái. Giống đi vườn bách thú tham quan động vật loại kia sao? Tịch Tư Mẫn cảm giác chính mình nguyên bản rõ ràng, đơn giản hữu hiệu, chu đáo tỉ mỉ đủ loại đề án rơi xuống Ân Vân Phù miệng bên trong. Kiểu gì cũng sẽ đi đến một đầu hoàn toàn con đường khác, sau đó trên con đường này chạy như điên. Không thôi, làm sao lại cùng vườn bách thú dính líu quan hệ đâu. Bọn hắn đối với ngươi kia là đối với hài tử, đối với bảo bảo che chở. Ai cũng thích gặp một lần nhà mình bảo bảo, nhìn nàng lớn lên thành hình dáng ra sao, dáng dấp có được hay không vậy? Ân Vân Phù, ngoặc kép chấm chấm, vẫn là quên đi, gần nhất không có thời gian. Một cái muốn đối mặt nhiều như vậy gia trưởng, nàng có chút không thích ứng. Tịch Tư Mẫn u oán hỏi Ân Vân Phù. Đều không cần. Ân Phù gật đầu. Không có lựa chọn khác sao? Một bên chỉ Diệp Lâm xen vào một câu. Nếu là cảm thấy offline hoạt động quá phiền phức, vậy liền ngẫu nhiên tốt nhất Weibo. Cùng đám fan hâm mộ trao đổi một chút. Tốt nhất mang ảnh chụp. Làm cái tự chụp cái gì? Hoặc là ngươi cũng có thể làm cái rút thưởng. Cũng không cần quý giá cỡ nào quà tặng. Chính là mọi người cùng nhau chơi một chút. Ân Vân Phù nhãn tình sáng lên. Rút thưởng có thể. Ta chính chuẩn bị cẩn thận vẽ bùa. Đến lúc đó ta nhiều họa ba tấm ra dùng để rút thưởng đi. Tịch Tư Mẫn đầu tiên là nhíu mày. Sau đó lại khiếp sợ. Ngươi nói sẽ không là phá nguyên quan đào bảo cửa hàng trước đó bán cái kia. Cái kia, chỉ Diệp Lâm tiếp chiếm hữu nàng. Chủ nghĩa xã hội hạch tâm giá trị quan phù hợp. Đúng đúng đúng, chính là cái kia. Cái kia không phải 50 vạn một chương sao? Ngươi đem đến rút thưởng. Ân Vân Phù khuôn mặt nhỏ nhăn lại đến. Không thích hợp, thế nhưng là ta cũng không có cái khác thứ gì đáng tiền. Không phải, không phải không thích hợp, là không thích hợp, ý của ta là cái này quá quý giá. Tịch Tư Mẫn trên trán có mồ hôi rịn, rút đến người là rất vui vẻ. Không có rút đến có phải hay không sẽ đặc biệt thất lạc đâu. Phần thưởng quá quý giá, mọi người ngược lại không có cách nào hòa hòa khí khí chơi. Ân Vân Phù nghĩ nghĩ, cũng đúng. Nàng trầm tư chỉ chốc lát sau nói, ta mặt khác viết 5 bản tập thể dục cường thể công phu. Sau đó lấy ra một chương phù hợp, cùng một chỗ đem đến rút thưởng. Phù hợp coi như hạng nhất thưởng, hết thảy 6 cái danh ngạch. Tịch Tư Mẫn nghe nghe càng thêm hãi hùng khiếp vía. Ta cảm thấy thật không cần thiết. Không sao, Ân Vân Phù cẩn thận nghĩ nghĩ về sau nói. Công pháp cũng không phải nhiều thứ đáng giá. Rút thưởng còn có thể nhiều cử hành mấy lần. Lần này không có rút đến còn có thể chờ mong lần sau. Đám fan hâm mộ vui vẻ là được rồi. Tịch Tư Mẫn bờ môi hấp bỗng nhúc nhích. Còn muốn nói điều gì? Thực sự cũng không nói ra được. Ân Phù thực lực sủng phấn. Chẳng lẽ nàng còn muốn làm một cái ngăn cản Ân Vân Phù đối với fan hâm mộ tốt ác bà sao? Được rồi, vậy cứ như vậy đi. Tịch Tư Mẫn bỗng nhiên nghĩ đến. Đúng rồi, ngươi đi tham gia từ thiện đấu giá. Cũng phải chuẩn bị mấy thứ bán đấu giá đồ vật. Ân Vân Phù còn có chút không làm rõ ràng được cái. Này từ thiện đấu giá rốt cuộc là ý gì? Tham gia buổi đấu giá từ thiện còn có thể đấu giá kiếm tiền à? Ngoặc kép chấm chấm. Không phải kiếm tiền, vật phẩm đấu giá đoạt được đều là muốn hiến cho. Ta không có thứ gì có thể bán đấu giá. Hai, người đối mặt, Ân Vân Phù mặt, không hề cảm xúc, không hề sơ hở. Tịch Tư Mẫn bất đắc dĩ, nếu không cầm một tấm phù triện. Ân Vân Phù, ngoặc kép chấm chấm. Không có nhiều, người đều nguyện ý cấp đám fan hâm mộ nhiều họa ba tấm. Tịch Tư Mẫn tay so, một cái ba thủ thế, dòng giã ba tấm a. Đúng vậy a, bọn hắn là fan hâm mộ a, bọn hắn đối với ta rất tốt a, bọn hắn thực tình đợi nàng, nàng không thể hồi báo. Những vật này xác thực không tính là gì. Ngươi vừa mới còn nói quốc tế nhi đồng hội ngân sách tổ chức đem ngươi trở thành thân nữ nhi. Đâu, Tịch Tư Mẫn nhịn không được nhổ nước bọt. Ân Mân Phù không nói. Tịch Tư Mẫn gặp nàng không chịu thay đổi chủ ý. Cũng minh bạch Ân Vân Phù lập trường. Nàng cảm giác chuyện này sợ là muốn thổi. Nhanh muốn từ bỏ thời điểm. Bỗng nhiên linh cơ khẽ động. Số tiền này cũng không phải hội ngân sách nuốt. Bọn hắn là muốn quyên cấp hài tử, quyên cấp các nơi nhà trẻ. Ân Vân Phù chọn lấy một cái đuôi lông mày, quyên ra ngoài. Ân Vân Phù thấp mắt trầm tư một lát. Nếu như là quyên đi ra ngoài, cái kia đi, phi thường cố mà làm. Tịch Tư Mẫn có chút bất đắc dĩ, nhưng cũng nắm chặt thời gian nói. Tốt, cứ như vậy định, ngoa à, chờ phù triện của ngươi. Hai ngày này liền muốn dùng, giải quyết dứt khoát, không cho ân vân phù đổi ý cơ hội. Ân phù gật đầu, nàng xoay người đáp đi đến trong phòng, trong đầu chuyển đạo đức kim quang sự tình. Trước đó cảm thấy đạo này đức kim quang tựa như là cửu tinh vấn thiên trận tặng kèm. Lúc ấy chẳng qua là cảm thấy nó có chút thần kỳ. Nhưng bây giờ đến xem, đạo đức kim quang tựa hồ nổi lên cường hoành phi thường để nàng cảm giác được có chút quen thuộc đồ. Vật, tiên thiên tử kim chi khí, vật này cường hoành tới trình độ nào đâu? Mấy vị đạo giáo thủy tổ chính là bởi vậy tiên thiên tử kim chi khí mà đắc đạo, trở thành đạo tổ, thành vì thiên địa chúa tể, đồng thọ cùng trời đất. Đã đạo đức kim quang muốn để nàng làm việc thiện tích đức, quyên tiền không phải cũng là sao? Cũng có thể thử một chút. Bất quá nàng ẩn ẩn cảm thấy đạo đức kim quang gà tặc cực kỳ. Thật dùng tiền là có thể giải quyết. Tiên thiên tử kim chi khí có phải là quá tốt cầm một điểm? Nàng ẩn ẩn có một chút dự cảm không tốt. Nhưng, sợ cái gì? Chính là làm. Khoảng chừng hoành nhảy, không ra một cái nhiều không có ý nghĩa à. Thừa cơ hội này nàng quan sát một chút tán tài hiến cho sẽ sinh ra biến hóa gì hiệu quả. Nàng về đến phòng, lập tức lên giường đả tọa. Cửu tinh vấn thiên trận xuất hiện tại nàng linh thức bên trong. Nguyên bản vận chuyển bình thường cửu tinh vấn thiên trận tại tao ngộ ân vân phù linh lực về sau, tốc độ trở nên càng lúc càng nhanh. Toàn bộ phá nguyên quan trên không xuất hiện một cái linh lực cực lớn vòng xoáy. Tuyệt đại bộ phận linh lực quán chú đến trong thân thể của nàng. Phá nguyên quan bên trong người, yêu, cỏ cây cũng chờ đều hứng chịu tới linh lực tẩy lễ. Nguyên vốn đã thu xếp tốt, tiểu tiểu long chuẩn bị bắt đầu tu luyện. Tiểu long mở choàng mắt, đôi mắt bên trong tinh sáng lóng lánh. Cường hãn linh lực ở trong có một cỗ phi thường ôn hòa lại khổng lồ thủy hệ linh lực. Cái này một cỗ linh lực để hắn cảm giác hết sức quen thuộc. Quen thuộc đến hắn lập tức liền nhận ra thủy hệ linh lực bên trong đó một cỗ. Bạch Long Địa, ánh mắt hắn ửng đỏ, lại miễn cưỡng lấy lại bình tĩnh, cấp tốc nhắm mắt, lập tức nhập định, ân vân phù lập tức liền phát hiện dị thường. Có một cỗ thủy hệ linh lực chạy đi mặt khác trong sân nhỏ, mà phá nguyên quan nội bộ biến hóa đều chạy không khỏi con mắt của nàng. Phát hiện cái tiểu viện tử kia ở tiểu long cùng tiểu tiểu long, nàng liền nhắm mắt lại một lần nữa nhập định, không tiếp tục quản. Trải qua một buổi tối tu luyện, Cương Thi Ân cả người nhìn qua khí sắc đã khá nhiều. Có thể nội bộ thương thế lại còn không có hoàn toàn khép lại. Vẽ bùa là không thành vấn đề, bất quá vẫn là phải nghĩ cái biện pháp tăng lên một cái cửu tinh vấn thiên trận. Xem người ta làm cửu tinh vấn thiên nghịch trận, làm ra đến lớn như vậy một cái chiến trận, có thể nói là phi thường có tiền. Hai cái phòng thí nghiệm dưới đất giá trị bản thân đại khái là nàng gấp mấy chục lần đi. Ai, thực danh ghen tị, nàng từ trên giường đứng lên, cùng phá nguyên quan quần chúng cùng một chỗ ăn điểm tâm. Sau đó một người vẽ bùa, ăn cơm, đi ngủ, vẽ bùa. Quan sát tiểu long, hai ngày thời gian cứ như vậy đi qua. Ân vân phù rốt cục vẽ xong 102 chương chủ nghĩa xã hội hạch tâm giá trị quan phù triển. Nhiều hai tấm, một chương là phú cường, một chương là hài hòa. Phi thường điển hình, nàng đem tại trúc kêu đến đem bên trong 100 tấm phù triển giao cho hắn để hắn lập tức giao hàng. Lại đem mặt khác hai tấm giao cho tịch tư mẫn, để nàng hỗ trợ làm một cái rút thưởng cùng bán đấu giá sự tình. Làm xong này đó về sau, nàng bắt đầu đặt trước Đáp Minh Châu thị vé máy bay. Tham gia quốc tế nhi đồng hội ngân sách tổ chức tại Minh Châu thị tổ chức buổi đấu giá từ thiện. Bay tới, bay qua, nếu không phải đối phương thanh lý vé máy bay, nàng nhất định không đi. Chỉ Diệp Lâm cùng nàng đồng hành, còn có hai con rồng nhỏ. Ân Vân Phù, nàng đương nhiên không muốn mang. Có thể, Tiểu Long dữ dằn nhìn xem bộ dáng của nàng. Thực sự quá manh nha. Nàng phát hiện, trải qua mấy đầu tu luyện, Tiểu Long trên mặt vảy rồng lại có cởi đi xuống xu thế. Mà hai cái sừng rồng cũng đã thu về. Nàng lại xem Tiểu Tiểu Long. Tiểu Tiểu Long đồng dạng cũng là như thế. Trên người mấy chiếc vảy rồng cũng bị quần áo che cực kỳ chặt chẽ. Thoạt nhìn chính là một người dáng dấp quá phận đáng yêu phổ thông hài nhi. Tiểu Long thì mang lên trên màu đen khẩu trang, đem một điểm cuối cùng danh thiếp cũng che trở về. Ân Vân Phù nhìn xem Tiểu Long, Tiểu Long cũng nhìn xem hắn. Hắn ngay từ đầu ánh mắt vẫn là hung hăng. Đến đằng sau phát hiện Ân Vân Phù vẫn nhìn hắn chưa có trở về tránh ý tứ. Ánh mắt của hắn bắt đầu phiêu hốt, có chút không dám cùng Ân Vân Phù đối mặt. Ân Vân Phù xem trong chốc lát, chọn lấy một cái đuôi lông mày. Đi, tỷ tỷ mang ngươi mua quần áo mới mặc. Tiểu Long, mỗi lần nghe được nàng hô tỷ tỷ mình, hắn luôn cảm thấy quái chỗ nào quái. Chỉ Diệp Lâm, hừ, trưởng không có cửa đâu cho hắn mua qua quần áo mới. Ân Vân Phù cảm giác Tiểu Long còn thật có ý tứ. Thoạt nhìn rất hung, nhưng kỳ thật vẫn là rất ngoan. So rất nhiều tiểu hài tử đều muốn ngoan. Nàng nói chuyện muốn cho Tiểu Long mua quần áo thời điểm. Tiểu Long mặt đỏ dần, không cần chống chế, nàng đều thấy được. Rốt cục mua xong vé máy bay, một đoàn người xuất phát. Tiểu Long cùng Tiểu Tiểu Long vé máy bay không thể thanh lý. Là chính Ân Vân Phù ra. Đến Minh Châu Thị về sau, Ân Vân Phù ngay lập tức trước mang Tiểu Tiểu Long đi mua quần áo. Thế nhưng là đến cửa hàng trước, Tiểu Long lại không nguyện ý tiến vào. Ân Vân Phù kỳ quái xem hắn. Sao rồi? Tiểu Long sắc mặt căng thẳng, chăm chú nhắm miệng của mình, không dám phát ra âm thanh. Mà bị Chỉ Diệp Lâm lưng ở trên lưng Tiểu Tiểu Long cũng không biết ca ca phiền não. Một đường đều rất vui vẻ, tay nhỏ đều ở vò Chỉ Diệp Lâm tóc, tầm mắt biến cao, tiểu hài tử tự nhiên rất vui vẻ. Ân Vân Phù cảm thấy Tiểu Tiểu Long quá ngu ăn ngốc ngủ, trừ đối nàng có đặc biệt không muốn xa rời bên ngoài. Tùy tìm một cái sự tình gì đều so với hắn đối nhà mình ca ca chú ý nhiều. Mà Tiểu Long thì là tâm tư quá sâu. Tiểu hài tử ra ra mỗi ngày tựa hồ cũng có nghĩ không hết sự tình. Nàng nhìn thoáng qua trong thương trường chen chúc đám người. Nếu không ngươi trước cùng A Diệp tìm một chỗ nghỉ ngơi một hồi, ta mua xong lại đi tìm các ngươi. Nàng cảm thấy Tiểu Long khả năng giống như nàng không quá ưa thích đám người. Tiểu Long nghe vậy, miệng khép mở một cái, xem Ân Vân Phù quay người liền muốn đi vào cửa hàng. Gấp, kéo lại Ân Vân Phù quần áo. Ân Vân Phù khẽ giật mình, quay đầu xem Tiểu Long. Thế nào? Tiểu Long khuôn mặt nhỏ đều đỏ lên. Rất dài thời gian rất dài. Dài đến Ân Vân Phù cảm giác hắn sắp đem chính mình cấp nín chết thời điểm. Hắn vậy mà cầm lên tay của nàng. Ân Vân Phù cảm giác được lòng bàn tay có một chút điểm băng băng lành lạnh mềm mại xúc cảm. Tiểu Long trên tay của nàng viết chữ. Ân Vân Phù chống mở to mắt. Đây quả thực quá vui mừng. Nguyên lai Tiểu Long biết chữ. Suy nghĩ một chút, Tiểu Long tuy là không biết nói chuyện, lại nghe được hiểu bọn hắn nói chuyện. Mặt khác hắn biểu hiện ra liền phi thường thông minh trưởng thành sớm. Nhưng Tiểu Long biết chữ điểm này thật kinh đến nàng. Đây là một niềm vui lớn bất ngờ. Cứ như vậy bọn hắn liền có thể không chướng ngại trao đổi. Nàng lấy lại bình tĩnh, cẩn thận lưu ý mới chú ý tới Tiểu Long tại nàng trong lòng bàn tay viết chữ là quý, chữ. Ân Vân Phù ánh mắt bỗng nhiên trở nên mềm mại. Em ma. Nàng mảnh này mẹ già tâm u, nàng thừa cơ sờ lên Tiểu Long đầu, xuất kỳ bất ý, động tác nhanh chóng, chờ Tiểu Long lấy lại tinh thần. Ân Vân Phù cũng sớm đã thu hồi tay của nàng, Ân Phu cười tủm tỉm, chỉ là mua mấy món mà thôi. Nơi này đứa nhỏ y phục mặc đứng lên thoải mái, khả năng muốn chợ nhỏ bên kia cao. Chúng ta bây giờ cũng không có thời gian đi lựa, cho nên vẫn là có lợi. Chỉ Diệp Lâm biết Ân Vân Phù bên trong kỳ thật rất ôn hòa. Nhưng thật lần thứ nhất thấy được nàng như thế kiên nhẫn ôn nhu. Đồng dạng thời điểm Ân Vân Phù đều là lười nhác giải thích. Không muốn nói quá nhiều. Ân Vân Phù chưa hề nói chính mình rất có tiền. Cũng chưa hề nói Tiểu Long cùng Tiểu Tiểu Long quần áo trên người quá phá. Nàng nói ngồi xổm xuống. Ôn nhu nói, hơn nữa, ăn mặc dễ chịu, mình thích, so cái gì đều trọng yếu. Ta đây, chỉ hy vọng các ngươi vui vẻ. Đương nhiên, nếu như ngươi không thích nơi này quần áo, chúng ta có thể đổi. Ngươi đến chọn, chỉ Diệp Lâm, không không không, đây không phải hắn nhận biết cái kia Ân Vân Phù. Tiểu Long bị dạng này nhìn chăm chú lên, có thể nói là 10 phần chân tay luống cuống. Mặt cũng hơi đỏ lên, ánh mắt bắt đầu trở nên lấp lóe, phiêu hốt, thính tai đã đỏ bừng. Đến đằng sau, hắn lại đem ánh mắt chuyển trở về, kiên định nhìn về phía Ân Vân Phù, mang theo quen có hung lệ. Tựa hồ chỉ cần Ân Vân Phù trước sợ, trước dịch chuyển khỏi chính mình biểu hiện, hắn liền thắng lợi. Vừa mới yếu ớt chính là một trận ảo giác. Nhưng lại tại hắn biến ảo ánh mắt thời điểm, lại cảm giác được đỉnh đầu lại là ấm áp. Ánh mắt hắn bỗng nhiên banh ra, ngơ ngác nhìn xem Ân Vân Phù. Ha ha, Ân Phù còn vuốt vuốt, nhìn hắn con mắt, ngươi quá đáng yêu. Tiểu Long mặt tăng thành màu đỏ tím. Ân Vân Phù rời đi về sau, hắn còn đứng tại chỗ, ánh mắt tan rã, nhìn thẳng phía trước. Một lát sau, nắm đấm của hắn nắm lại đến. Tê, được rồi, ta chờ ngươi. Ân Mân Phù dừng lại, đứng tại cửa hàng trong cửa, mỉm cười mà nhìn xem Tiểu Long. Tiểu Long nhấp ở cánh môi, hắn căn bản không phải ý tứ này. Bất quá hắn mới không muốn để cho Ân Vân Phù biết hắn vừa mới là có ý gì. Hắn lấy lại bình tĩnh, ổn định tâm tình của mình, bước nhanh đi theo. Tựa như Ân Vân Phù nói, mua quần áo là một chuyện nhỏ, ăn mặc dễ chịu là được rồi. Hắn mới không muốn tại mua quần áo trong chuyện này lãng phí quá nhiều thời gian. Ân Vân Phù nói cho hai con rồng nhỏ mua mấy món. Thật đúng là không có nhiều mua. Bất quá nàng tuyển chọn tỉ mỉ, mua đều là nàng có thể nhìn thấy trong quần áo thích hợp nhất Tiểu Long cùng Tiểu Tiểu Long. Yêu cầu còn nhiều, mềm mại thoải mái dễ chịu, nhan sắc thanh nhã, không ảnh hưởng hoạt động còn muốn ăn mặc tinh thần các loại. Giá cả tự nhiên đi lên, chỉ Diệp Lâm nhận biết Ân Vân Phù về sau. Cái này là lần đầu tiên thấy được nàng shopping, mà nàng lần thứ nhất shopping chính là cho hai con rồng nhỏ mua đồ. Rất ghen ghét, rất khó không ghen ghét, siêu cấp ghen ghét. Cho nên Tiểu Long đổi xong quần áo lúc đi ra liền tiếp đến chỉ Diệp Lâm bay tới 2 viên khinh bỉ. Sau đó hắn liền không nhìn. Không, xem, chỉ Diệp Lâm cảm thấy mình ngực đau quá. Một phen đè xuống ngực, mà cước bộ của hắn dừng lại một cái. Trên bả vai hắn Tiểu Tiểu Long liền không thuận theo. Y y nha nha tay nhỏ một chĩa thẳng vào phía trước. Tiểu thân thể cỏ a cỏ. Để chỉ Diệp Lâm nhanh lên đi lên phía trước. Cuối cùng một kiện đồ vật mua xong, Ân Vân Phù để Tiểu Long cùng Tiểu Tiểu Long toàn bộ thay đổi. Chỉ Diệp Lâm phụ trách cấp Tiểu Tiểu Long thay quần áo, Tiểu Long thì chính mình đổi. Tiểu Long theo phòng giữ quần áo đi lúc đi ra, cả người thoạt nhìn có chút cứng ngắc, mặt khác chân tay luống cuống. Ân Vân Phù thì nghiêm túc đánh giá một lần, sau đó cười lên, thật sự là mặc cái gì đều dễ nhìn. Tiểu Long cánh môi mím chặt, có chút hoài nghi nhìn Ân Vân Phù một chút. Ân Vân Phù đã hào khí vượt mây xoay người. Đi, đi đấu giá hội, để những cái này minh tinh xem thật kỹ một chút. Tự ti mặc cả một cái.